Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Izuku Midoriya lên võ đài. Đương nhiên, tuy rằng Underworld không có anh hùng giấy phép, thế nhưng hắn xưa nay đều không làm chuyện xấu sự tình. Ngược lại mà từng làm rất nhiều chuyện tốt. Kỳ thực dân chúng đối với Underworld đánh giá phổ biến là cao. Izuku Midoriya gãi đầu một cái nói rằng một hồi muốn gặp Underworld. Hắn còn có chút sốt sắng. Si Phong âm thầm cười cợt, xem ra hắn bình thường chuyện tốt không uổng a. Tuy rằng không bị pro hero nhóm xem trọng, nhưng ở dân chúng nhưng trong lòng là tốt địa bảng dạng. Như vậy cũng đáng. Được rồi, ta hiện tại muốn đi tìm hắn. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Si Phong dặn dò một câu Izuku Midoriya. Sau đó hướng xa xa ngõ đi đến. Izuku Midoriya có chút sốt sắng. Hắn vốn tưởng rằng là Si Phong dẫn hắn đi lòng đất anh hùng hội trường. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện Underworld. Có điều dựa theo thế nhân đối với Underworld đánh giá, hắn Kosei là khá là thần bí. Hơn nữa rất mạnh. Lắc lắc đầu, Izuku Midoriya đem một ít ý nghĩ ném ra sau đầu. Nếu hắn đã quyết định tới nơi này rèn luyện chính mình, vậy thì không muốn có nhiều như vậy bao quần áo. Hiện tại duy nhất bao quần áo chính là trở nên càng mạnh hơn. Người chính là Si Phong sao? Kun nói. Midoriya thiếu niên, một thanh âm truyền đến. Izuku Midoriya lập tức quay đầu. Ở trước mặt hắn chính là một cái bao bọc đấu bồng màu đen người. Mang một khối mặt nạ siêu nhân mặt nạ. Ngươi là Si Phong sao? Kun nói. Underworld sao? Izuku Midoriya cẩn thận hỏi một câu. Trong lòng ở bồn chồn. Đây chính là truyền thuyết. Ở trong đêm tối trừng ác dương thiện anh hùng A Si Phong cũng là bất đắc. Dĩ. Trước hắn còn cố ý đi mua một khối mặt nạ siêu nhân mặt nạ. Dù sao Tiga Anchaman mặt nạ Midoriya từng thấy, khó tránh khỏi sẽ hướng về thân thể hắn nghĩ. Đổi một khối mặt nạ siêu nhân là không sao. Si Phong nhẹ giọng nói. Không sai, Si Phong sao? Kun để ta chăm sóc ngươi. Thế nhưng ta từ thô tục nói ở mặt trước, ta có thể giúp người yếu. Nhưng ta xưa nay không giúp không hề tính dẻo người yếu. Ngươi hiểu không? Izuku Midoriya ánh mắt kiên định nói. Ta rõ ràng. Hắc tiền bối, ta sẽ cố gắng. Hắc tiền bối. Si Phong trong lòng vui cười a một hồi. Danh xưng này đúng là thú vị. Đi theo ta. Si Phong mang theo Izuku Midoriya đi tới lối vào. Cửa đứng hai cái đầu chọc, chỉ là xác nhận một hồi Si Phong thân phận. Sau đó liền thả hai người đi vào. Dù sao lần này Si Phong thay đổi một ổ bánh cũ, khó tránh khỏi sẽ có người giả mạo Underworld. Có điều Si Phong biết, hiện nay mới thôi vẫn chưa có người nào sẽ giả mạo hắn. Dù sao hắn Kosei bãi ở đây, không ai có thể phỏng theo Midoriya hết. Nhìn đông tới nhìn tây theo Underworld hướng về nơi sâu xa đi đến. Hai tường ánh nến lúc sáng lúc tối, có vẻ hơi quỷ dị. Khi đi tới dưới đáy thời điểm, Midoriya nhìn thấy cửa đứng hai cái tướng mạo hung hãn người giữ cửa sau. Trong lòng càng bồn chồn, chỗ này thấy thế nào lên nguy hiểm như vậy? Làm sao? Sợ? Si Phong duy trì cao lãnh nói rằng, không không có. Izuku Midoriya có chút chột dạ nói rằng, hắn quả thật có chút sợ sệt. Dù sao chuyện như vậy hắn lần thứ nhất gặp phải. Si Phong mang theo Midoriya tiến vào lòng đất anh hùng hội trường sau, Midoriya tâm tình mới khá hơn một chút. Nơi này ánh đèn rất sáng, người cũng rất nhiều, cũng không có cùng bên ngoài như thế đáng sợ. Trước cùng Hirahara Yuta chào hỏi, nói mang một cái hậu bối tới nơi này rèn luyện. Ngược lại Hirahara Yuta không biết thân phận chân thật của hắn. Những này liền không quá quan trọng. Bên này, Hirahara Yuta vẫy vẫy tay Si Phong mang theo Midoriya đi tới sau hỏi nói. Đón lấy mấy chàng như thế nào? Có hay không cường một ít hắc quyền thủ? Hirahara Yuta không có trước trả lời Si Phong, mà là nhìn Izuku Midoriya nói, nghe nói ngươi là UA cao trung học sinh. Là, Midoriya quay về Hirahara Yuta gật gật đầu. Hắn không quen biết Hirahara Yuta, thế nhưng từ vóc người này nhìn lên rất có ông chủ tác phong, không sai. UA cao trung từ trước đến giờ đều ra nhân tài. Ta nghe lão Hắc nói ngươi là cái đáng làm tài năng. Có điều ta phải nói cho ngươi chính là, chỉ muốn ngươi đi lên cái lôi đài này, sinh tử liền không phải ngươi có thể khống chế. Hirahara Yuta hiếm thấy chính phái chính đáng một. Hồi Izuku Midoriya nhìn về phía trên võ đài hai bóng người. Giờ khắc này hai người chính đánh hừng hực. Đột nhiên một người trong đó tuyển thủ đem một cái khác tuyển thủ đầu cho vặn gãy. Đối phương tại chỗ tử vong nhưng mà không có ai sẽ đồng tình cái kia chết đi tuyển thủ. Bọn họ càng để ý nhiều chính là người thắng. Đều đang không ngừng hoan hô. Thậm chí cũng không có thiếu người đang mắng cái kia người chết. Nói là để bọn họ thua tiền, nhìn thấy không có. Chỉ cần lên võ đài, sinh tử do mệnh, đều là nắm giữ ở ngươi trong tay mình. Hirahara Yuta nhìn về phía Izuku Midoriya. Thiếu niên a, ngươi dám lên đài khiêu chiến sao? Kỳ thực nói thật, Hirahara Yuta đối với Si Phong không thế nào yên tâm. Để như thế một người thiếu niên đi tham gia giữa người lớn với nhau chiến đấu. Hơn nữa sinh tử do mệnh, nói cái gì có thể bảo vệ hắn. Quả thực đang nói đùa tranh đấu trong quá trình người ngoài là không thể nhúng tay. Đây là võ đài quy củ, cho dù chết cũng xứng đáng. Không người nào có thể tham dự cứu viện, trừ phi đối thủ vòng qua một mạng. Izuku Midoriya tuy rằng trước cùng Si Phong nói hắn có can đảm đối mặt, thế nhưng chân chính đến lúc này, hắn nhìn thấy trên võ đài cái kia coi mạng người như rơm rác đối thủ. Hắn lại lùi bước không sai, Izuku Midoriya xác thực sợ. Hắn hiện tại còn không cách nào nắm giữ đối với One For All sức mạnh vận dụng. Cho đến bây giờ hắn ngoại trừ dùng ngón tay lực bộc phát lượng có thể giảm thiểu thương tổn ở ngoài, cũng chỉ có thể dùng sức quá độ dẫn đến phế tay chấm dứt. Nếu như phế bỏ hai tay đối phương còn có thể sống động, vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Đừng lo lắng, những này tuyển thủ thực lực không có ngươi mạnh, ngươi chỉ cần ở quá trình chiến đấu học tập kinh nghiệm. Mỗi người cô xê cũng khác nhau, trọng yếu chính là ngươi làm sao ở những người này cô xê lên thắng được. Này còn phải xem chính ngươi. Si Phong lúc này vỗ vỗ Midoriya vai nói rằng. Izuku Midoriya trầm mặc một hồi sau, bỗng nhiên ánh mắt kiên định nói rằng, Hắc tiền bối, ta quyết định tham gia khiêu chiến. Được, có can đảm. Si Phong cười cợt, trực tiếp mang theo Midoriya cùng Hirahara Yuta đi chỗ ghi danh chọn người khiêu chiến. Người khiêu chiến nhất định phải giao nộp 1 vạn nguyên tiền thế chấp. Sau đó ký giấy sinh tử. Midoriya tuy rằng đồng ý chiến đấu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không sốt sắng. Khi nhìn thấy giấy sinh tử thời điểm hắn thậm chí cảm giác mình sắp chết rồi, đây là nhân chi thường. Tình, mỗi người đều sẽ hướng về xấu phương diện suy nghĩ, nhưng trọng yếu chính là ngươi có thể hay không chiến thắng nó. Nếu như có thể, vậy thì đại biểu thành công. Được rồi, ngươi muốn khiêu chiến gọi họ Tai Yamatai. Hắn cô xê là mỡ trồng chất. Si Phong đem dự thi bài đưa cho Midoriya, sau đó hướng về võ đài phương hướng đi đến. Midoriya vẫn đang suy nghĩ cái này mỡ trồng chất cô xê là có ý gì, nhưng hắn chưa từng gặp, vì lẽ đó không biết đặc tính. Sau một tiếng, vẫn đang sốt sắng bên trong, Izuku Midoriya rốt cục muốn lên đài. Si Phong ở phía sau hắn cổ vũ nói, lấy ra khí thế của ngươi, cố lên. Izuku Midoriya quay đầu quay về Si Phong gật gật đầu. Bước vào trên lôi đài loại này tiểu thi đấu, Nishigome Ichiro là không tham dự. Hắn chỉ chủ trì Tam Hoàng Thất Thánh cùng Ngũ Vương thi đấu. Còn loại này thi đấu đều là máy móc trọng tài phán định. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.